Nhân vật phản diện tổng đang hoài nghi nhân sinh. Chương 16, góc truyện audio.com. Bầu không khí phảng phất đều mềm mại. Hạ Nguyên đột nhiên liền để ý đến dung nhan Mộ Cảnh Hành, loại ánh mắt này. Cô có chút xuất thần, Cảnh Hành, ánh mắt của anh. Giống như, cô có loại vẻ mặt này ở trong mắt Mộ Cảnh Hành chính là si mê. Anh đem ánh mắt của mình phóng ra càng ôn nhu một chút, nụ cười không tự giác dương lên, ôn nhu nói, hửm. Như thế nào, Hạ Nguyên lấy lại tinh thần, thốt ra, thật giống như cha tôi. Mộ Cảnh Hành sắc mặt trong nháy mắt liền đen, thật sự rất giống cha tôi. Chính là loại kia, ai nha nói như thế nào đây? Giống như tùy thời tùy chỗ đều đang nói, tốt tốt tốt, Nguyên bảo con nói gì đều đúng. Bảo bối, bé bỏng, vật chân quý quan trọng. Mức nồng đậm trong ánh nhìn của anh Mạc Danh làm cô cảm thấy hẳn là so cha của cô thấp rất nhiều, mà thành phần ở bên trong cũng có chút khác biệt. Hạ trực giác Nguyên nghi ngờ một chút, đảo mắt liền ném ra sau đầu. Toàn thân mị lực bắn ra bốn phía Mộ tiên sinh, vậy đừng nói nữa. Nguyên Nguyên, Mộ tiên sinh cứng ngắc đem hormone mình cố ý tràn lan ra thu hồi lại, suy yếu đánh gãy lời cô. Tôi có một chút đau dạ dày. Hà lão thật sự là nhịn không được, ông cảm thấy chính ông đã mau nhịn đến cả người phát run. Không phải đau dạ dày, đoán chừng là đau lòng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hai người kia đối thoại có độc, Mộ Cảnh Hành lãnh đạm liếc mắt nhìn ông. Hà lão lập tức ngậm miệng lại, ho khụ khụ, biểu thị chính mình hiểu rõ. Hạ Nguyên cũng không có thấy hai người bọn họ mắt đi mày lại, nhìn dáng vẻ Mộ Cảnh Hành suy yếu tái nhợt, tự nghĩ nếu mình đau thì phải làm gì. Nghĩ đến trước kia cha mình đối mình làm, Hạ Nguyên có chút mới lạ, bắt tay đặt ở trên đầu của anh, mạnh mẽ xoa xoa. Ngoan, đang lúc phát huy Mộ tiên sinh, phớp, bác sĩ Hà lần này nhịn không được nhìn Mộ Cảnh Hành cả người đều là nguy hiểm đột nhiên thoáng qua liền thành đầu ổ gà, một mặt mộng bức. Hà lão cầm ống tiêm trong tay cười đến run lên. Cái này thật không thể trách lão nhân gia ông ta nha. Hai người các ngươi đùa như thế, còn muốn cho người ta nhịn xuống không cười cũng quá không có nhân đạo. Thượng đế tới cũng không nhịn được đâu. Hà lão cười ra tiếng liền nhận ánh mắt chết chóc từ Mộ Cảnh Hành, chính ông hiển nhiên cũng biết không thể lại lưu lại nơi này xem kịch. Tiếc nuối một chút, giả vờ giả vịt đem bình đường gluco cho Mộ tiên sinh treo lên, liền nói có việc tiếp điện thoại, thực khó xử tỏ vẻ chính mình có bệnh nhân đang chờ, cần phải lập tức rời đi. Tiểu Hạ tiểu thư, cô xem cô có thể ở đây chiếu cố Cảnh Hành một chút hay không? Lão nhân gia khó xử nói, tôi bên kia có chút việc thật sự là cần rời đi. Chuyện của cô cũng không phải rất nhiều, chính là chờ cùng người yêu. À không, chờ bình thuốc này truyền xong, giúp Cảnh Hành nhổ kim tiêm là được rồi. Mộ Cảnh Hành cũng theo ánh mắt của ông nhìn về phía Hạ Nguyên, cũng không có ý tứ ép buộc. Nguyên Nguyên, cô có chuyện gì sao, đừng miễn cưỡng, có chuyện không cần phải để ý đến tôi có thể lại kêu những người khác tới. Hạ Nguyên lắc đầu, không có việc gì, tôi rất nhàn. Cô hôm nay có một tiết dạy, nhưng kỳ thật hoàn toàn không cần lúc này liền đi. Hà lão phi thường cảm tạ, thu thập xong cái dương liền đi ra ngoài, thuận tiện cho Mộ Cảnh Hành một ánh mắt, như thế nào, lão đầu tử như ông kỹ thuật diễn được không? Mộ Cảnh Hành không để ý, chỉ áy náy giống Hạ Nguyên nhẹ. Góc truyện audio.com, gật đầu, vậy liền làm phiền cô. Hạ Nguyên vỗ vỗ bả vai anh, giữa bạn bè không cần khách khí như thế, anh khách khí như vậy tôi luôn cảm thấy có chút giả bộ biểu hiện. Mộ Cảnh Hành ánh mắt đột nhiên ngưng lại, thấy rõ biểu tình trên mặt cô, lại chậm rãi thả lỏng lại, tốt, vậy liền không khách khí. Anh nói tôi chỉ là rất vui vẻ cô nguyện ý lưu lại chiếu cố tôi. Hạ Nguyên đi đến giúp anh đem bình truyền nước điều chỉnh vị trí một chút, để anh có thể lùi ra sau ở trên ghế sofa, nghi hoặc. Không phải nên vậy, đối với bạn bè tốt là tất yếu đi, đối đồng đội cùng bạn bè đều không chân thành là người không thể sống. Tất phải như thế, không thể khác được, nói về những cái có tính quy luật. Không, cô cùng những người khác không giống, Mộ Cảnh Hành thốt ra. Sau khi nói xong chính anh liền ngẩn người, lại không để ý chỉ là nụ cười sâu hơn, tiếp tục nói cô là độc nhất vô nhị. Thật sự, chỉ có một người bạn nên coi cô là độc nhất, nhóc đáng thương, chẳng qua, lại có một chút vui vẻ nho nhỏ. Phảng phất tự động che giấu phương diện nào đó, Hạ hoàn toàn đầu óc chậm chạp, Nguyên cảm động thật sâu, đồng thời quyết định không ngừng cố gắng. Anh thật tốt, cô lại muốn đối tốt với anh. Cảnh Hành, anh thích đậu hũ thúi không? Chờ thân thể tốt tôi dẫn anh đi ăn, có ăn ngon muốn cùng anh chia sẻ, cô lần trước ăn cái này thấy rất ngon. Hạ Nguyên sinh ra ở sau mặt thế, không phải mặt thế như Resident Evil, mà là mặt trời dị biến, căn cứ chính của cô nói, ngày ấy mặt thế, khi loài người tất cả bại lộ dưới mặt trời, động thực vật cũng bắt đầu xuất hiện dị biến, không có dị năng, chỉ cần chịu đựng được tố chất thân thể đều tăng gấp bội đến hàng trăm hàng ngàn lần, không chịu đựng được liền tử vong. Nói như thế nào đây, ban đầu động vật thực vật bé nhỏ cũng bắt đầu ăn thịt người, thật nhiều loại thực vật đều trở nên đặc biệt nguy hiểm, động vật liền lợi hại hơn. Vốn động thực vật là đồ ăn của loài người, lại trở thành chuỗi thực vật đứng đầu, phá đất mà lên, trong vòng một đêm liền chiếm lĩnh thành thị, vũ khí nóng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thời gian rất lâu về sau loài người mới khôi phục trật tự, nhưng các loại thức ăn cũng đã sớm biến mất. Đậu hũ thúi cô tự nhiên là chưa từng nghe qua, hai ngày trước đi nhà ăn trường học phát hiện trường học trong phòng ăn lại có bán loại vật này. Ngay từ đầu nghe được thứ mùi đó, cô còn tưởng rằng là bị hỏng, nhưng thấy rất nhiều học sinh đều là vẻ mặt hưởng thụ, mới quyết định nếm thử. Lúc sau, nói kinh động như gặp thiên nhân cũng không đủ, người bình thường cô còn không nghĩ chia sẻ cho hắn đâu. Có bệnh thích sạch sẽ Mộ tiên sinh rất gian nan cười lên. Được đó, kiên trì, cho tới trưa, Hạ Nguyên đều là ở bên Mộ Cảnh Hành, đem truyền nước giúp anh nhổ xong, liền vẫn luôn nhàn ngồi nói chuyện phiếm. Mộ Cảnh Hành như một người bác học, các đề tài đều có thể tiếp được, không khiến người ta cảm thấy nhàm chán, thậm chí trò chơi anh đều rất có hiểu biết. Để cho người ta càng kinh ngạc chính là anh lại biết làm cơm, mà lại ăn thật ngon, buổi trưa bữa cơm này là anh làm, so buổi sáng cảnh vệ viên mang tới còn ăn tốt hơn. Hạ Nguyên lần đầu tiên ánh mắt thay đổi. Nếu như người này là của cô liền tốt, cô liền có thể mỗi ngày ăn được mỹ vị cơm. Làm phiền cái gì, kỳ thật không có quan trọng bằng mỹ thực. Góc chuyện audio.com, đâu, nếm thử cái này, Mộ Cảnh Hành đánh gãy suy tư của cô, đem đĩa hướng bên cô đẩy tới, chỉ ăn thịt đối thân thể không tốt, nếm thử thức ăn chay. Hạ Nguyên lấy lại tinh thần, có chút chột dạ, cảm thấy mình bởi vì một bàn cơm liền muốn đối với bạn bè có ý niệm gây rối quả thực là tội ác tày trời, chột dạ đem đĩa đẩy trở về, anh cũng ăn. Cô lại không thích Cảnh Hành, như vậy cũng quá cặn bã. Muốn ăn ăn ngon, cùng bạn trai đến cọ cơm là được rồi nha. Duê, mở ngoặc đơn, ăn trực về sau trong chuyện dùng cũng nhiều lần, mình để cọ cơm nghe cho văn vẻ. Ba, Hạ Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu, cảm thấy mình nghĩ ra chủ ý rất tốt, siêu cừ. Sau đó đầu óc rất thẳng liền đem ý niệm này ném ra sau đầu tiếp tục bắt đầu ăn. Hai người sau khi cơm nước xong, Hạ Nguyên cần phải đi lên lớp. Mộ Cảnh Hành tỏ vẻ chính mình muốn đi ngủ một giấc, lúc đưa cô ra cửa tựa hồ nhớ tới cái gì, có chút khó xử, Nguyên, 3 giờ chiều tôi có chuyện quan trọng muốn đi làm. Nhưng tôi ngủ được tương đối sâu, đồng hồ báo thức gọi không dậy. Cô có thể gọi điện thoại kêu tôi một chút không? Đương nhiên có thể, Hạ Nguyên lập tức liền đáp ứng. Mộ Cảnh Hành khóe miệng mịt mờ vươn lên, vậy buổi trưa tốt lành. Mộ Cảnh Hành đưa mắt nhìn người đi xa, tâm tình vẫn là rất tốt, thẳng đến khi nhận được mấy tin nhắn đến từ Hà Lão. Hà Lão thấy toàn bộ hành trình trò chuyện của anh, rất tốt bụng gửi tới cho anh xem hot video con gái đặc biệt quan tâm. Bên trái một cái Moa, bên phải một cái Moa, lại hôn miệng một chút. Moa em. Trong không khí tuần hoàn điệu Moa, Mộ Cảnh Hành ngồi ở trên ghế salon tĩnh lặng. Hiện tại cũng lưu hành trắng trợn như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Tam quan tái tạo, JPG, thẩm duyệt bên trong cái gì quỷ, ta cũng không có viết HA. Trọng phát một chút a chụt, cúi đầu, so tâm, Duê, nguồn ảnh đó đây cách chương.